Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, một cuộc trà hội, một canh giờ lúc trước, Cửu Huyền Tông trong phòng nghị sự, một cuộc kịch liệt cãi vã ở nơi này phát sinh. Cha, người điên sao, một cái Giang Ninh là ai? Ta cho tới bây giờ cũng không có có ý kiến, ngươi tại sao muốn để cho ta gả cho hắn? Lữ Thanh Hòa không dám tin nhìn Lữ Hưng Phàm. Đang ở không lâu lúc trước, nàng bị cha mình gọi tới, sau đó đã nghe đến Bất Khả Tư Nghị chuyện, Lữ Hưng Phàm lại muốn làm cho nàng đi làm một cái người xa lạ vị hôn thê. Này đối với nàng mà nói, quả thực là kinh thiên tin dữ, vô liêm sỉ, làm sao nói chuyện với ta, ngươi còn có nhận biết hay không ta một cái cha. Lữ Hưng Phàm cuối cùng là nhất tông đứng đầu, hắn ở Ninh Giang trước mặt khúm núm. Hiện tại liền uy nghiêm lộ, ta đã nói cho ngươi, đây là ta một cái ân nhân sao, đối với ta Cửu Huyền Tông có đại ân, hơn nữa ngươi có thể làm hắn vị hôn thê, là ngươi chi may mắn, hắn cái gọi là ân nhân. Cũng không phải là cái gì trống rỗng bịa đặt, Ninh Giang đánh lui Sơn Hải Tông, giải Cửu Huyền Tông chi nguy, thật là Cửu Huyền Tông đại ân nhân, chỉ bất quá thêm hậu nhân thân phận mà thôi. Ta không đáp ứng, cha, người biết rất rõ ràng ta đã có người mình thích, một cái Giang Ninh, ta sẽ không cùng hắn ở chung một chỗ, Lữ Thanh Hòa vẻ mặt mất hứng. Không được, Lữ Hưng Phàm chảm đinh chặt sát, người thích người kia, lòng dạ quá sâu, tâm cơ quá nặng, không phải là cái gì lương duyên. Hơn nữa hắn cùng Ninh, Lữ Hưng Phàm thiếu chút nữa đem Ninh Giang tên gọi đi ra ngoài. Vội vàng sửa lời nói. Cùng Giang Ninh so với, cho Giang Ninh sách giày cũng không xứng, ta đã nói, người nếu là có thể cùng Giang Ninh ở chung một chỗ, là ngươi chi may mắn, cha, một cái Giang Ninh rốt cuộc là ai, để ngươi như thế sùng bái, ngươi cũng là nói a, nếu như hắn thật có ưu tú như vậy, kia nữ nhi tuyệt không phản đối, nếu không mà nói, ta quyết không đáp ứng, Lữ Thanh Hòa kiên định nói. Ngươi, Lữ Hưng Phàm mặt nhăn cao mày, trầm tư hạ xuống, đạo, coi là, nói cho ngươi biết một chút cũng tốt, tránh cho để ngươi không hiểu chuyện, va chạm hắn, hắn là Thanh Châu Vạn Kiếm Ni, đang ở Lữ Hưng Phàm muốn phun ra Ninh Giang thân phận lúc. Một đạo lôi minh thanh âm truyền vào Lữ Hưng Phàm trong tai. Lữ Hưng Phàm, đây là Ninh Giang Thanh Âm Ni, Ninh Giang thần thức bao phủ cả Cửu Huyền Tông. Đối với hết thảy cũng như lòng bàn tay, tự nhiên cũng thấy trận này cãi vã, Lữ Hưng Phàm thần sắc cả kinh, nhất thời hiểu Ninh Giang ý tứ, đây là muốn để cho hắn câm mồm, đối với kia thân phận giữ bí mật, lập tức, hắn cũng không dám làm trái, chỉ có thể thần sắc một túc, cả giận nói, chuyện này đã định, ngươi nếu như dám làm trái với, ta liền không nhận ngươi này nữ nhi, cha. Ngươi, Lữ Thanh Hòa tức giận, đạp mạnh một cái chân, tốt, ta liền đi gặp ngươi nói một cái Giang Ninh, xem một chút hắn là thật không nữa như ngươi nói ưu tú như vậy, đợi nàng sau khi rời đi. Lữ Hưng Phàm thở dài một tiếng, ta ngu nữ nhi a, cơ hội ta đã cho ngươi đưa đến trước mặt, có thể hay không bắt được, một bước lên trời, chỉ có thể nhìn một mình ngươi, này vị đại nhân thần thông quảng đại. Mới vừa rồi không để cho ta nói rõ hắn thân phận. Chỉ có thể nhìn một mình ngươi. Lúc này, phía sau núi trong lương đình, ta sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ. Khuyên ngươi không muốn có cái gì vọng tưởng, Lữ Thanh Hòa tức giận nhìn Ninh Giang. Ở Ninh Giang trên người, nàng thực sự nhìn không thấy tới bất kỳ ưu điểm. Không rõ mình cha, làm sao sẽ đối với Ninh Giang có cao như vậy đánh giá. Ninh Giang duy nhất điểm sáng, đoán chừng cũng chỉ có kia tuấn mỹ dung nhan, đáng tiếc, này cuối cùng là thực lực phi tôn thế giới, ở Lương Châu cái chỗ này, Ninh Giang thần du cảnh tu vi cũng không coi vào đâu. Chân chính có thể được xưng tụng thiên tài, ít ra cũng là đoạt thần cảnh, ta biết ngoài nàng dự liệu, Ninh Giang đáp lại rất bình tĩnh, nàng vừa nào biết đâu rằng, mình và Lữ Hưng Phàm cãi vã. Toàn bộ rơi vào Ninh Giang trong mắt, người biết, Lữ Thanh Hòa sửng sốt, đối với Ninh Giang loại này bình tĩnh có chút không thích ứng. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta hai người trong lúc, ngươi coi như thành là gặp dịp thì chơi, chờ chuyện thoáng qua một cái, ta và ngươi liền không liên quan nữa, lẫn nhau quên lãng là được. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt, như thanh tuyền lưu thủy, sao hắn lại không thấu Lữ Thanh Hòa ý nghĩ. Lữ Thanh Hòa đơn giản là nhìn tu vi thường thường, đối với hắn có chút nhìn không khá thôi, hắn sẽ không để ý, đây chính là hắn muốn, hắn cũng không muốn cùng Lữ Thanh Hòa dính dáng đến quá sâu quan hệ. Bình thủy tương phùng cũng đủ, mà hắn hiện tại tu vi, cũng là cố ý áp chế mình khí tức, làm cho mình nhìn qua bình thường một điểm, tránh cho làm cho người chú ý, là, vâng, đúng, sao. Lữ Thanh Hòa có chút khinh thường nhìn Ninh Giang, mình tại sao cũng là Cửu Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ. Theo đuổi nàng không biết bao nhiêu, hơn nữa nếu là cùng nàng ở chung một chỗ, là có thể mượn này thượng vị, trở thành đời sau tông chủ, nàng cũng không tin Ninh Giang sẽ không động tâm mà ni ở nàng xem tới. Ninh Giang hiện tại tư thái, hơn phân nửa là dục cầm cố túng. Làm bộ làm tịch, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ bây giờ nói quá mà nói. Cuối cùng, ta cũng vậy xin khuyên ngươi một câu. Một khi để cho ta phát hiện, ngươi là đang dối gạt ta. Đối với ta có cái gì không an phận chi nghĩ, ta sẽ không khách khí, Lữ Thanh Hòa lạnh băng băng nói. Bất cận nhân tình, ta còn có chuyện phải nhớ. Ngươi đi xuống đi, Ninh Giang nhàn nhạt trả lời. Hắn nhắm lại ánh mắt. Suy nghĩ cũng đã nghĩ đến 7 ngày sau đó chuyện, 7 ngày sau đó, chính là Cực Thiên Tông thịnh hội, hy vọng Liễu Hiến Ngọc bình yên vô sự. Người nào à, Lữ Thanh Hòa lại bị hắn loại này lãnh đạm thái độ bực bội không rõ. Trong lòng đối với hắn càng phát ra không có hảo cảm mà ni. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Giang đang ở bên trong phòng ngồi xuống, ngoài phòng nhưng truyền đến thanh âm mà ni, Giang Ninh. Mau đi ra cho ta, Ninh Giang mở mắt, đi đi ra ngoài, lúc trước hắn thần thức bao phủ cả Cửu Huyền Tông, sớm đã biết đối phương là gây nên tại sao, chỉ thấy ngoài phòng đứng mấy đạo thân ảnh, một người trong đó chính là Lữ Thanh Hòa, Thanh Hòa sư muội, hắn chính là tông chủ cho ngươi tìm vị hôn phu, cũng không có gì đặc biệt à, ở Lữ Thanh Hòa bên cạnh. Một nữ tử đánh giá Ninh Giang mấy lần, nhất thời phết bĩu môi. Toàn thân mà nói, Ninh Giang lộ ra vẻ có chút vô cùng bình thường, cùng nàng yết kiến những thứ kia Lương Châu Phong Vân nhân vật. Xê xích khá xa, hừ, nơi nào đến tiểu tử, cũng muốn cưới Thanh Hòa sư muội, để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Này là một cái hai chừng 15 tuổi nam tử, đang khi nói chuyện, sải bước, hướng Ninh Giang đạp đi, có ý tứ. Phương Hằng thực lực đã tiếp cận đoạt thần cảnh, ở chúng ta tông môn là tiền tam thiên tài, mà hắn luôn luôn ái mộ Thanh Hòa sư muội, lần này đoán chừng là muốn ra tay độc ác. Lúc trước kia nữ tử lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, chờ nhìn một cuộc trò hay, tiểu tử, đón ta một quyền, Phương Hằng chợt một quyền đánh ra, quyền thế hung mãnh, không chút lưu tình, liền tính Ninh Giang là tông chủ xem trọng người. Nhưng nếu như bại tại hắn thủ hạ, nói vậy tông chủ cũng sẽ không nhiều nói gì, cho dù là lúc nào, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Phương Hằng, dừng tay, nhưng thời điểm mấu chốt, chính là Lữ Thanh Hòa quát lạnh một tiếng, quát dừng Phương Hằng, nàng xem thấy Ninh Giang, nói, có một cuộc trà hội, cha để cho ngươi cùng chúng ta cùng đi. Hết chương.